Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. 11 giờ 15 phút đêm, phân đội trưởng Vương Hạo Lâm vội vã đã bước vào phòng họp. Theo sau là đại đội trưởng đại đội điều tra hình sự số 2. Vương Hạo Lâm gật đầu với mọi người, bước tới trước bàn họp, sắc mặt nghiêm trọng lên tiếng. Người mất tích tên là Trình Duyệt, 27 tuổi, nhân viên ngân hàng. Tối nay đến dự tiệc sinh nhật của đồng nghiệp tại khách sạn Thịnh Cảnh trên đường Trường Linh. Khoảng 9 giờ cô ấy rời khỏi khách sạn một mình. Từ khách sạn Thịnh Cảnh đến nhà của Trình Duyệt chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Mặt khác, khi rời khỏi khách sạn, Trình Duyệt còn gọi điện thoại về nhà nói mình đang về. Sau đó không còn tin tức gì nữa. Người nhà từ 9 giờ 45 phút bắt đầu gọi điện thoại cho Trình Duyệt, nhưng điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy. Họ lại gọi điện thoại hỏi một số bạn bè của cô, ai cũng nói rằng cô không ở chỗ họ. Khoảng 15 phút trước, người nhà Trình Duyệt lo sợ cô ấy bị bắt cóc nên đã báo cảnh sát. Tình hình hiện tại là như vậy. Bây giờ chúng ta hãy phân chia công việc. Tôi sẽ đích thân làm việc với trung tâm điều hành giao thông và giữ liên lạc với tất cả các đội nhóm. Đội số 2 chịu trách nhiệm điều phối xe tuần tra của các đồn công an, đặt chốt chạm tại các con đường huyết mạch có liên quan trong thành phố, kiểm tra những ngả xe cộ qua lại. Trần Đạt sẽ dẫn người của đại đội 1 đến khách sạn Thịnh Cảnh, điều tra thật kỹ lưỡng khu vực xung quanh. Ngoài ra, tôi đã điều người đến nhà Trình Duyệt và các đồng nghiệp của cô ấy, phiền các đồng chí trong tổ chi viện phụ trách việc thẩm vấn điều tra, xem liệu có thể tìm ra manh mối nào trong quá trình thẩm vấn hay không. Đây là sở trường của các đồng chí. Giờ thì hành động ngay thôi. Vụ án núi Tiêu Kim đã đủ đau đầu lắm rồi, đừng để có thêm ai thiệt mạng nữa. Vương Hạo Lâm giơ bàn tay rộng bàn phẩy một cái, mọi người liền lục tục rời khỏi phòng họp. Hỏi han người nhà và đồng nghiệp của Trình Duyệt, không cần thiết cả nhóm phải có mặt. Diệp Hy và Đỗ Anh Hùng bèn chủ động gia nhập đội ngũ của Trần Đạt. Cả nhóm lập tức lên xe cảnh sát, bật còi báo động, tức tốc tìm đến khách sạn Thịnh Cảnh. Diệp Hy và Đỗ Anh Hùng chịu trách nhiệm tra tìm và trích xuất dữ liệu camera giám sát trong khách sạn. Họ nhìn thấy Trình Duyệt bước ra khỏi cổng khách sạn, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trần Đạt dẫn các cảnh sát lục soát tìm kiếm vật chứng liên quan đến Trình Duyệt ở bến xe buýt, vành đai cây xanh, thùng rác và tất cả các góc khuất, góc tối xung quanh khách sạn. Nếu cô bị kẻ xấu cướp bóc ở gần khách sạn, có lẽ sẽ để lại chút manh mối. Việc thẩm vấn của Hàn Ấn và cô Phi Phi không thu được kết quả gì, chỉ biết rằng Trình Duyệt đã uống hơi say trong bữa tiệc. Hai người cùng với ngài Tổng Mỹ đã đưa ra phân tích như sau. Trình Duyệt rời khỏi khách sạn về nhà trong tình trạng hơi chênh choáng, nên chắc cô đã gọi taxi hoặc đặt xe trực tuyến. Nếu đi xe taxi, sẽ phải trông vào dữ liệu camera giám sát do phân đội trưởng Vương lấy được từ trung tâm điều hành giao thông để thu tìm kiếm hình ảnh Trình Duyệt lên xe. Nếu đi xe đặt qua mạng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngài Tiểu Mỹ hỏi đó tài khoản WeChat và số điện thoại di động của Trình Duyệt, sau đó gọi đến số điện thoại dịch vụ khách hàng của ứng dụng đặt xe, trình bày đó tình hình, cung cấp tên tài khoản WeChat và số điện thoại di động để yêu cầu bên ứng dụng đặt xe trực tuyến thử truy xuất thông tin về lần đặt xe cuối cùng của Trình Duyệt. Kết quả, thông tin phản hồi từ ứng dụng đặt xe trực tuyến cho thấy vào lúc 9 giờ 9 phút tối, Trình Duyệt có đặt xe nhanh, tài xế tên là Hà Minh Huy, người ngoại tỉnh, số chứng minh thư là, số điện thoại kết nối với ứng dụng là 139, chủng loại xe là Volkswagen Bora, màu đen, mang biển số địa phương BL4228. Tuy nhiên, dữ liệu lại cho thấy đơn đặt xe đã bị Trình Duyệt hủy vào lúc 9 giờ 35 phút. Là Trình Duyệt chủ động hủy đặt xe khi xe chưa tới hay khi lên xe rồi bị tài xế khống chế nên mới hủy một cách bị động? Đây là một nghi vấn lớn. Cô Phi Phi lập tức gọi điện thoại di động cho tài xế. Kết quả cũng giống như Trình Duyệt, điện thoại đã tắt máy. Đang lúc băn khoăn thì phân đội trưởng Vương gọi điện thoại tới. Nó đang tra tìm trong camera giám sát giao thông cho thấy lúc 9 giờ 12 phút tối, Trình Duyệt lên một chiếc xe hơi màu đen ở ngã tư khách sạn Thịnh Cảnh không xa. Nhưng do ánh sáng quá yếu, tạm thời vẫn chưa nhận ra biển số xe. Ngài Thủ Mỹ nhanh chóng báo cáo lại thông tin đặt xe trực tuyến, rồi hai bên kết hợp phán đoán. Có lẽ Trình Duyệt đã bị tài xế chiếc Volkswagen Bora mang biển số BL4228 bắt cóc. Thời gian đã qua hơn 2 tiếng, e rằng Trình Duyệt lành ít dữ nhiều. Tin tức nhanh chóng được truyền đến tất cả các mũi trinh sát đang tỏa đi điều tra. Người nhà Trình Duyệt cũng gửi thông tin đặt xe trực tuyến lên mạng xã hội kêu cứu cộng đồng trợ giúp. Phân đội trưởng ra lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp tục truy tìm hành tung của chiếc xe khả nghi trong dữ liệu camera lưu trữ tại trung tâm điều hành giao thông và cả trong mạng lưới camera giám sát trên các trục đường. Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, dữ liệu camera tại trung tâm điều hành giao thông cho thấy vào 9 giờ 16 phút tối, chiếc xe Volkswagen Bora có liên quan đã đi qua ngã tư phía tây đường Trường Linh rồi rẽ về phía tây bắc. Lúc 9 giờ 23 phút, chiếc xe băng qua cầu vượt đường Trường Thắng tiếp tục đi thẳng về phía đường Trường Linh. Lúc 9 giờ 35 phút, chiếc xe lọt vào ống kính camera giao thông ở cây xăng đường Hương Hải. Sau đó, chiếc xe rẽ vào đường Hoa Bắc. Tiếp đó, chiếc xe biến mất khỏi các ống kính camera giao thông một thời gian. Mãi đến 11 giờ 10 phút, camera giao thông tại ngã tư đường Hương Hải và đường Hương Châu mới quay được hình ảnh chiếc xe chạy ngang qua. Lúc 11 giờ 37 phút, chiếc xe đi xuống cầu vượt đường Cẩm Hoa, rẽ trái vào đường Tân Thành rồi đi về hướng Bắc. Sau đó, chiếc xe lại biến mất. Cho đến hiện tại, không còn thấy xuất hiện trong ống kính camera giao thông lần nào nữa. Dựa trên hành trình của chiếc xe đã được hệ thống camera giao thông ghi lại, phân đội trưởng Vương và các cảnh sát cấp dưới đã tiến hành phân tích. Gần đường Hương Hải có một tòa nhà cao tầng xây dựng đã tạm dừng thi công nhiều năm, xung quanh tương đối vắng vẻ. Tài xế xe Volkswagen Bora rất có khả năng đã bắt cóc Trình Duyệt đến đó để thực hiện hành vi tội ác. Con đường Tân Thành, nơi chiếc xe xuất hiện lần cuối cùng, nằm ở bên rìa thành phố, xung quanh là những khu ổ chuột lớn, là nơi cư trú của đông đảo lao động thời vụ nhập cư. Có lẽ tài xế đã dừng xe tại đó, cũng có nghĩa là Trình Duyệt nhiều khả năng đã bị sát hại rồi. Phân đội trưởng Vương cầm điện thoại, đang định gọi điện điều Trần Đạc dẫn người đến tìm kiếm xung quanh khu vực tòa nhà thi công dở dang thì điện thoại lại thình lình đổ chuông. Người gọi đến là cảnh sát hình sự trực ban trong đội, nó rằng có người đàn ông gọi điện đến đường dây nóng cảnh sát 110 để cung cấp thông tin. Nó rằng trông thấy một chiếc xe Volkswagen Bora mang biển số BL4228 gần đập nước hồ Trạch Long. Phân đội trưởng Vương và các cảnh sát cấp dưới lập tức tính toán, đập nước hồ Trạch Long cách khu ổ chuột trên đường Tân Thành khoảng 2 cây số, xung quanh khá vắng vẻ, có thể ném xác dễ dàng mà khó bị phát hiện, có lẽ là một manh mối đáng tin cậy. Phân đội trưởng Vương lập tức ra lệnh cho viên cảnh sát trực ban dùng máy bộ đàm thông báo cho tất cả các mũi trinh sát tập trung toàn bộ về đập nước hồ Trạch Long, bùa vây đà soát xe hơi hiệu Volkswagen Bora, đồng thời yêu cầu viên cảnh sát trực ban phải giữ liên lạc với người dân đã cung cấp manh mối để cập nhật thông tin về động thái của chiếc xe. Giữa lúc nửa đêm, từng túp xe cảnh sát nối đuôi nhau hú còi inh ỏi từ bốn phương tám hướng đổ về phía đập nước hồ Trạch Long. Trong lúc di chuyển, cảnh sát trực ban dùng bộ đàm thông báo chiếc xe Volkswagen Bora bị đánh động bởi người dân đã cung cấp thông tin hiện đã rời khỏi đập nước hồ Trạch Long, đang đi về phía đường Kim Liễu. Phân đội trưởng Vương lập tức dùng máy bộ đàm trên xe điều động các cảnh sát đang tiến đến đập nước hồ Trạch Long tiến hành truy đuổi và vây chặn chiếc xe có liên quan. Chưa được bao lâu, cảnh sát trực ban lại thông báo chiếc xe đã rẽ từ đường Kim Liễu vào đường Tây Đường và đang tháo chạy về phía ngoại ô. Hóa ra người dân vừa cung cấp thông tin đã chủ động lái xe hơi bám theo chiếc Volkswagen Bora. Vào lúc 0 giờ 45 phút, chiếc xe Bora có liên quan đã bị bắt giữ tại thị trấn Tây Sơn. Trình Duyệt bị chủ xe cưỡng hiếp và sát hại, thi thể của cô được tìm thấy trong cốp sau xe. Trong phòng hỏi cung của phân đội đang diễn ra cuộc thẩm vấn thâu đêm. Em cách đó cực kỳ xinh đẹp, bộ ngực tròn đầy, mặc váy ngắn, khoe đa cặp đồ trắng nón, lại còn đi giày cao gót mà tôi rất thích. Trước đó, trong lúc đợi khách ở ven đường, bạn tôi có gửi cho tôi mấy đoạn clip. Tôi xem mà trong người ngơ ngáy. Em cách đó vừa lên xe, tôi đã nổi cơn nhục dục. Tôi thấy cô ấy hơi say nên vừa tử tế bảo rằng nếu cô ấy thấy mệt thì cứ ngủ một lát. Đến nơi tôi sẽ gọi cô ấy dậy. Không ngờ cô ấy ngủ thật. Vốn dĩ tôi chỉ định sờ soạng mấy cái thôi, nhưng mùi hương của cô gái đó hấp dẫn quá. Tô Nhân lúc cô ấy ngủ say, cứ thế lái xe đến thẳng tòa nhà Phúc Nguyên gần đường Hương Hải, chính là trong con hẻm cạnh tòa nhà xây dở đã bỏ hoang 7-8 năm nay. Thường ngày tôi vẫn mang theo một con dao phòng thân khi lái xe buổi tối, nên lúc đó tôi đánh thức cô gái dậy, kề dao vào cổ, bắt cô ấy cởi quần áo. Không ngờ cô ấy lại gào thét ầm ĩ, tôi sợ quá bèn đâm hai nhát vào cổ cô ấy, thế là cô ấy chết. Sau đó tôi xong việc, tôi bắt đầu thấy sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Tôi ngồi đờ đẫn trong xe rất lâu. Sau đó tôi mới nghĩ, trên người cô ta đã mang rất nhiều bằng chứng tố cáo tôi, nên quyết định ném xác cô ấy xuống đập nước hồ Trạch Long thủ tiêu tăng chứng, để nước cuốn trôi mọi dấu vết về tôi. Sau khi chủ xe buôn Wagen Bora Hà Minh Huy bị bắt, hắn ta đã thú nhận toàn bộ quá trình gây án. Nhưng với tổ chức viện và toàn bộ cảnh sát tham gia tìm kiếm Trình Duyệt đêm qua, họ vẫn vô cùng buồn bã và thất vọng. Dù họ đã cố gắng hết sức, nhưng thật đau lòng khi không thể trả lại Trình Duyệt còn sống cho gia đình cô. Đây chính là nỗi đau riêng của những người trong ngành cảnh sát, thường xuyên phải chạy đua với tội ác và mạng sống. Tiếc thay, không phải lần nào họ cũng giành chiến thắng. Đương nhiên, trong vụ án này cần phải biểu dương hai công dân đã cung cấp manh mối cho cảnh sát. Họ được mời đến phân đội để phối hợp điều tra. Thật trùng hợp, hai công dân này không hề xa lạ với Trần Đạt. Một người là người dẫn chương trình truyền hình Mã Khả Doanh, người còn lại là bạn trai cô Thiệu Hồng. Thiệu Hồng cho biết do hôm đó là tối thứ sáu, hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, nên sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Âu, hai người không vội về mà lái xe ra ngoài hóng mát, vô tình thế nào lại đến gần đập nước hồ Trạch Long. Đêm ấy mặt trăng tròn vành vạch, ánh trăng vằng vặc phản chiếu xuống hồ Trạch Long thơ mộng lạ lùng. Bị lâng lâng trước bầu không khí lãng mạn đó, hai người bèn dừng xe bên hồ nước một lát, và họ nhìn thấy Hà Minh Huy lái xe từ từ tấp lại bên đường. Do trước đó Mark Hà Doanh đã đọc được mẩu tin cầu cứu tìm kiếm chiếc xe Volkswagen Bora bắt cóc Trình Duyệt được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nên lập tức nhận ra đó là phương tiện liên quan đến vụ án. Khi Thiệu Hồng kể đến đoạn mình cùng Mark Hà Doanh dừng xe bên hồ ngắm cảnh, không hiểu tại sao Mark Hà Doanh ngồi bên cạnh bỗng đỏ bừng mặt. Vừa hay phản ứng này đã bị Hàn Ân bắt gặp, khiến anh bất giác cười thầm trong dạ. Ngày 23 tháng 6 là thứ bảy cuối tuần, nhưng cảnh sát thì đâu có khái niệm ngày nghỉ. Đúng vậy, còn chưa hết mệt phờ sau cuộc truy tìm và giải cứu Trình Duyệt đêm qua, vừa mới sáng ra lại nhận được tin báo có thêm một cô gái trẻ mất tích. Vụ án được đồn công an phố Đông Cương thông báo với phân đội. Người báo cảnh sát là Thái Hồng Sinh, bố của cô gái. Theo lời khai của Thái Hồng Sinh, con gái ông ta tên là Thái Tiểu Khiết, là người địa phương, năm nay 27 tuổi, từng du học ở Nhật Bản, hiện là chuyên viên của một công ty công nghệ phần mềm nằm trong khu công viên phần mềm. Chiều thứ sáu, sau khi tan sở, cô gái có gọi điện về báo với gia đình rằng mình sẽ đi ăn tối với đồng nghiệp muộn mới về. Kết quả là cả đêm không thấy về nhà, gọi điện thoại thì luôn tắt máy. Gọi điện đến công ty của Thái Tiểu Khiết để liên lạc với đồng nghiệp của cô, các đồng nghiệp đều xác nhận đúng là tối qua họ có tụ tập ăn tối. Thái Tiểu Khiết cũng đồng ý tham gia, nhưng cô nói có chút việc riêng cần giải quyết trước rồi mới tới nơi hẹn. Kết quả là đợi mãi vẫn không thấy cô tới. Do vậy, việc cô đã đi đâu trước khi mất liên lạc đã trở thành ẩn số. Điểm này khác hoàn toàn với vụ án của Trình Duyệt. Ít nhất là đêm qua, phía cảnh sát đã nắm được địa điểm mà Trình Duyệt có mặt trước khi mất liên lạc. Còn sự biến mất của Thái Tiểu Khiết khiến cho Hàn Ấn cảm giác có chút hơi hướng giống sự mất tích của ba nạn nhân trước đó. Sau khi điều tra, thẩm vấn kỹ lưỡng, thông tin thu được đại thể cũng gần giống với tình trạng của ba người kia. Trước khi Thái Tiểu Khiết mất tích, cô không hề có bất cứ biểu hiện nào khác thường trong cuộc sống hay công việc. Cô cũng chưa có bạn trai, nên nhân tố mâu thuẫn tình cảm có thể loại trừ. Thường ngày giao tiếp với đồng nghiệp nhìn chung cũng không có tranh chấp gì. Nhưng cũng có đồng nghiệp phản ánh thi thoảng cô có một vài phát ngôn không hay. Chẳng hạn, vì cô từng du học Nhật Bản nên thường so sánh nước Nhật với tình hình trong nước, hết lời khen ngợi cuộc sống bên Nhật, rồi chê bai nước mình đủ điều. Đôi khi cô cũng tỏ ra hơi kiêu ngạo, đôi lúc bày tỏ thái độ bất mãn đối với công ty, dường như cảm thấy vị trí mà công ty dành cho cô không tương xứng với năng lực và bằng cấp của cô. Ngoài những chi tiết đó, không có tình tiết cụ thể nào cho thấy cô có khuyết điểm gì về mặt đạo đức hay nhân phẩm. Hàn Ấn cảm thấy lúc này chưa nên vội vàng đưa ra kết luận. Vụ việc mới xảy ra chưa lâu, có lẽ Thái Tiểu Khiết vẫn còn sống. Bởi vậy việc cấp bách nhất bây giờ là cần tìm ra hành tung của cô sau khi tan sở vào hôm qua, tranh thủ thời gian để giải cứu cô càng nhanh càng tốt. Đồng thời, Hàn Ấn cũng cho rằng nếu vụ án của Thái Tiểu Khiết đúng là có liên quan tới ba vụ án mất tích trước đó, thì không biết chừng có thể mở ra bước đột phá từ đây. Ngài Tổng Mỹ và cô Phi Phi tới công ty viễn thông, in toàn bộ lịch sử cuộc gọi điện thoại di động của ba người mất tích trước đó và của Thái Tiểu Khiết trong thời gian gần đây, và nhận thấy cuộc gọi cuối cùng của Thái Tiểu Khiết là vào lúc 5 giờ 12 phút chiều hôm đó, cũng chính là cuộc gọi về cho gia đình. Một điểm đáng ngờ là vào lúc 1 giờ 15 phút, cô nhận được một cuộc điện thoại gọi từ SIM rác, cuộc gọi kéo dài chừng 3 phút. Tương tự như vậy, vào ngày Triệu Lệ Na, Lưu Hiểu và Trương Yến mất tích, mỗi người họ cũng đều nhận được một cuộc điện thoại gọi từ SIM rác. Mặc dù bốn cuộc điện thoại gọi từ bốn số khác nhau, địa điểm được định vị cũng là bốn khu vực khác nhau, nhưng lại cùng một kiểu liên lạc, kết hợp với kiểu mất tích của họ đã đủ để tổ chức viện đưa ra nhận định. Chưa tính Trần Mỹ Vân, chỉ ít bốn người mất tích này rất có thể đã bị bắt cóc bởi cùng một hung thủ. Còn về mật khẩu WeChat của bốn người họ, Ngài Thừa Mỹ cũng không muốn tốn công bẻ khóa mà trực tiếp đến công ty viên thông làm thủ tục lấy lại số điện thoại. Như vậy có thể cài đặt lại mật khẩu WeChat để đăng nhập vào WeChat của họ. Tuy nhiên, cũng giống như WeChat của Trần Mỹ Vân, WeChat của bốn người đều đã được xử lý sạch sẽ, lịch sử trò chuyện đều đã bị xóa hết. Trong danh sách bạn bè cũng không tìm thấy có bạn chung nào giữa họ, cũng không thấy lịch sử đặt xe của ứng dụng vào hôm mất tích. Cho rằng tất cả các dữ liệu liên quan đã bị hung thủ xóa sạch sau khi gây án, cô Phi Phi gọi điện tới tổng đài các ứng dụng đặt xe trực tuyến để xác minh. Kết quả đã chứng thực lịch sử đặt xe trong WeChat là chính xác. Để tránh sơ suất, cô Phi Phi và Ngài Tướng Mỹ còn lần lượt gọi điện tới tổng đài dịch vụ khách hàng của mấy trang mạng đặt xe riêng đang rất hot hiện nay, cũng không tra ra được lịch sử đặt xe có liên quan. Điều này rất đáng suy nghĩ. Bốn người đều mất tích sau khi tan sở, trong lúc vội vàng đến chỗ hẹn, chắc chắn không thể nào lại đi bắt xe buýt, chỉ có thể gọi taxi hoặc đặt xe qua ứng dụng. Thế nhưng cả bốn người họ đều không đặt xe trực tuyến. Xác suất trùng hợp ngẫu nhiên như vậy phải chăng là quá cao? Có phải hung thủ đã chỉ định bốn người họ nhất định phải bắt taxi? Nhưng yêu cầu như vậy liệu có quá lạ lùng? Chẳng phải sẽ khiến họ sinh nghi, hay là lúc đó hung thủ đã chờ sẵn ở gần nơi họ làm việc? Mang theo những hoài nghi này, cô Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ xem xét kỹ lưỡng camera giám sát xung quanh khu công viên phần mềm nơi Thái Tiểu Khiết làm việc. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi camera ghi được hình ảnh Thái Tiểu Khiết bước ra khỏi tòa nhà số 3 của khu công viên phần mềm thì không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Cách đó chừng 2 cây số mới có camera giám sát giao thông, lại đúng vào lúc tan tầm nên lưu lượng xe cộ dày đặc trên đường. Muốn tìm ra chiếc xe taxi chở Thái Tiểu Khiết từ trong đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Trong máy tính của Thái Tiểu Khiết ở công ty cũng không tìm thấy điều gì bất thường. Máy tính xách tay do cô luôn mang theo bên mình nên đã mất tích cùng với người. Về phía Triệu Lệ Na, Lưu Hiểu và Trương Yến, vì ba người mất tích đã lâu, máy tính xách tay hoặc đã bị người nhà sử dụng hoặc đã mang cho người khác nên đều không còn giá trị điều tra. Ngoài ra, sau khi có WeChat, tần suất sử dụng QQ và email đã giảm đi đáng kể. Thái Tiểu Khiết về cơ bản không sử dụng QQ, trong hòm thư điện tử nhìn chung đều là thư từ công việc, không có gì bất thường. Hiển nhiên là Cao Hoa Sinh hoàn toàn không ngờ được phía cảnh sát lại một lần nữa có cửa hỏi thăm, đặc biệt trong hai cảnh sát một nam một nữ tìm tới lần này lại không có người bạn cũ Trần Đạt. Cao Hoa Sinh ngồi tựa vào lưng ghế, cơ thể thẳng đơ rất thiếu tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng, trông có vẻ bồn chồn bất an. Chúng tôi được biết Triệu Lệ Na do thích một người đàn ông khác nên mới chia tay với bạn trai. Anh có biết người đàn ông đó là ai không? Diệp Phi cất giọng lạnh tanh, mắt nhìn chăm chăm vào mặt Cao Hoa Sinh. Cao Hoa Sinh nặn ra một nụ cười gượng gạo, ngạc nhiên kêu lên. Thật sao? Chuyện này thì đúng là tôi không rõ. Cô ấy nói tại bạn trai có người khác nên mới đòi chia tay thì tôi biết vậy thôi. Hay là anh chị thử hỏi các đồng nghiệp khác xem sao? Cùng là người trẻ tuổi với nhau, có lẽ sẽ trò chuyện cởi mở hơn đấy. Vào buổi tối hôm cô ấy mất tích, anh đã ở đâu? Hàn Ấn sắc mặt không kém phần nghiêm nghị, kết hợp với Diệp Phi tiếp tục tăng thêm sức ép cho Cao Hoa Sinh. Hôm đó sau khi tan sở, tôi cùng tổng biên tập đi gặp vài khách hàng đặt quảng cáo, sau đó cùng nhau ăn tối tại nhà hàng Man Lâm, đủ đi karaoke tới tận khuya. Tôi uống say quá, tổng biên tập còn phải điều xe chờ tôi về tận nhà. Cao Hoa Sinh đáp ngay không cần suy nghĩ. Nếu không tin, hai vị có thể đi hỏi tổng biên tập và cả số điện thoại của mấy vị khách đặt quảng cáo kỳ nữa, tôi cũng có thể cung cấp cho hai vị. Với anh mà nói, tiếp đãi khách hàng quảng cáo có lẽ là chuyện cơm bữa, là một phần của công việc thường ngày, phải không? Tôi thấy làm thắc mắc. Buổi tối hôm đó cách đây đã gần 2 năm rồi, sao anh vẫn nhớ rõ mồn một vậy? Khóe miệng Hàn Ấn khẽ nhếch lên, anh hừ mũi một tiếng rồi nói tiếp. Tôi đang nghĩ chắc anh rất quan tâm đến Triệu Lệ Na, vậy nên việc cô ấy mất tích khiến anh có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với ngày hôm đó. Tôi không hiểu hai vị đang nói gì. Cao Hoa Sinh cười già là cố gắng đáp vẻ trấn tĩnh. Hỏi tới đây, theo như kinh nghiệm của Diệp Hy và Hàn Ấn, về cơ bản đã có thể suy đoán giữa Cao Hoa Sinh và Triệu Lệ Na chắc chắn có mối quan hệ mập mờ. Trước đó Trần Đạc nói Cao Hoa Sinh đã có vợ con, vì thì Triệu Lệ Na chính là kẻ thứ ba. Hàn Ấn cảm thấy cần phải nặng tay hơn để dằn mặt tay Cao Hoa Sinh này, bèn nói. Những phát ngôn của anh vừa nãy chắc chắn đã được anh diễn tập ngay sau khi Triệu Lệ Na mất tích, thậm chí là trước khi cô ấy mất tích. Buổi tiếp khách tối hôm đó không chứng minh được điều gì, có một số việc không cần anh phải đích thân ra tay. Anh nói vậy là có ý gì? Anh cho rằng Triệu Lệ Na mất tích là có liên quan tới tôi sao? Cao Hoa Sinh lắc đầu thật mạnh, rồi vô thức liếc về phía phòng làm việc của nhân viên, hạ thấp giọng phân trần. Thôi được, tôi thừa nhận tôi có bí mật qua lại với Triệu Lệ Na hơn một năm rồi, nhưng chỉ là chơi bời mà thôi. Nào ngờ cô ta lại cho là thật. Sau đó cô ta chia tay với bạn trai trước, rồi đòi tôi phải ly hôn vợ, nhưng tôi từ chối. Trước khi cô ta mất tích, giữa hai chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Anh tiếp xúc lần cuối cùng với cô ấy là vào lúc nào? Diệp Hy hỏi. Chính là vào hôm cô ta mất tích. Trước khi tan sở, tôi vào toilet, vừa hay gặp cô ta từ phòng vệ sinh đứng bước ra. Tôi nhận thấy hình như cô ta vừa trang điểm lại, mới hỏi đùa. Trang điểm đẹp đẽ thế, chắc đi hẹn hò ai rồi. Cô ta dớm dẳng nói, phải, tôi đi xem mắt đấy. Cao Hoa Sinh đáp. Anh cảm thấy lúc đó cô ấy nói thật hay chỉ là muốn chọc tức anh? Hàn Ấn truy hỏi. Có lẽ cô ta đi xem mắt thật, đương nhiên mục đích chính vẫn là muốn chọc cho tôi ghen. Cao Hoa Sinh nói. Cô gái đó rất điên khùng, chuyện gì cũng dám làm. Nghe Cao Hoa Sinh nói vậy, Hàn Ấn và Diệp Phi đưa mắt nhìn nhau, hai bên đều nhận ra rằng trong đầu họ lúc này đang có chung một mối nghi ngờ. Ngoại trừ Trương Yến đã có Giang Phong, còn ba người Triệu Lệ Na, Lưu Hiểu và mới đây nhất là Thái Tiểu Khiết đều độc thân. Hung thủ liệu có phải là bạn bè trên mạng mà họ làm quen qua một trang mạng xã hội nào đó? Ai đó đã kiêm cớ kết bạn để hẹn hò với họ, sau đó bắt cóc họ. Nếu vì là bạn bè trong đời thực thì những người xung quanh họ ít nhiều cũng phải nghe nói đến. Thế nhưng điện thoại của họ đều đã ở trong tay hung thủ. Trong thời đại các ứng dụng kết bạn và mạng xã hội phát triển bùng nổ như hiện nay, nếu muốn tìm kiếm theo manh mối này chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Đúng như Hàn Ấn đã dự đoán trước đó, khi Đỗ Anh Hùng và Trần Đạc tới điều tra spa bầu trời xanh, nhân viên tại đó không còn chút ấn tượng nào với Trần Gia Tuấn, chứ đừng nói tới sự việc xảy ra vào tận tháng 1 năm ngoái. Có thể nói vào ngày Trương Yến mất tích, việc Trần Gia Tuấn đi đâu sau khi chia tay với cô đã hoàn toàn không còn manh mối đối chứng. Tiếp đến, hai người lại tới khu chung cư nơi Trần Gia Tuấn sinh sống. Đây là một khu chung cư cao cấp, lối đã vào đều có camera giám sát, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Theo như dữ liệu trích xuất từ camera giám sát thì vào hôm Trần Mỹ Vân mất tích, có thấy Trần Gia Tuấn lái xe Audi A6 màu đen biển kiểm soát BX6658 vào hầm để xe của khu chung cư lúc 17:35, sau đó đi thang máy lên nhà. Nhưng đến 18:06, Trần Gia Tuấn lại lái chiếc xe Audi màu đen đó rời khỏi khu chung cư và suốt đêm đó không thấy quay về. Điều này cho thấy trước đó anh ta đã không thành thật khi trả lời những câu hỏi của Hàn Ấn và cô Phi Phi. Vậy là Trần Đạc và Đỗ Anh Hùng cũng không khách sáo nữa, lập tức tới thẳng trường học tìm Trần Gia Tuấn. Trần Gia Tuấn dẫn hai người vào một phòng họp nhỏ. Sau khi nghe Đỗ Anh Hùng trách cứ chuyện nói dối cảnh sát trước đó, anh ta bèn giang tay, nhún vai, giải thích rằng hôm đó mình không có ý muốn giấu giếm gì, chỉ là quên băng mất chuyện đó mà thôi. Rốt cuộc là tối hôm đó anh đã đi đâu? Trần Đặc Chí hỏi. Hồi trước một người bạn đại học có vay tôi 1 vạn tệ. Hôm ấy sau khi đi làm về, tôi nhận được điện thoại của cậu ta. Cậu ta bảo tôi đến nhà, nó đang muốn trả tiền cho tôi và mời tôi uống rượu. Thế là tôi qua đó, hai chúng tôi uống rượu trong một quán nhỏ dưới chân tòa nhà của cậu ta. Tôi quá chén nên tối đó đã ngủ lại nhà cậu ta. Trần Gia Tuấn thản nhiên tuôn ra một tràng. Cậu ta tên là Kim Triệu Khải, làm việc tại nhà tang lễ thành phố, số điện thoại là 155. Các anh có thể gặp cậu ta để kiểm chứng những điều tôi nói. Anh nói chậm thôi, để tôi ghi lại. Đỗ Anh Hùng chau mày, lấy sổ tay và bút ra khỏi túi, giọng không lấy gì làm vui vẻ. Gọi điện thoại cho Kim Triệu Khải, đối phương bày tỏ đang trong giờ làm việc. Đỗ Anh Hùng và Trần Đạt bèn lái xe thẳng tới nhà tang lễ. Trần Đạt nói rõ lý do gặp mặt. Kim Triệu Khải lập tức xác nhận toàn bộ những lời Trần Gia Tuấn nói là thật. Hôm đó anh và Trần Gia Tuấn uống rượu tới mấy giờ? Đỗ Anh Hùng hỏi. Cũng không buồn lắm, gần 8 giờ. Kim Triệu Khải nói. Thực ra thì tiểu lượng của hai chúng tôi đều không tốt, nên mỗi người chỉ uống khoảng 4 chai bia. Sau đó chúng tôi về nhà, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ mê mệt. Anh sống một mình? Trần Đạt hỏi. Vâng. Chung cư nhà anh có camera giám sát không? Không có. Nơi tôi ở là chung cư kiểu cũ, thang máy còn không có. Cho chúng tôi địa chỉ cụ thể. Đỗ Anh Hùng rút sổ tay ra. Phòng 303, đơn nguyên 2, tòa 12, khu chung cư Hoa Nguyên, số 129, đường Kim Mậu, quận Tây Thành. Theo như anh thấy, tâm trạng của Trần Gia Tuấn khi đó có gì bất thường không? Trần Đạt hỏi. Tôi không thấy có gì bất thường. À, phải rồi. Hôm đó cậu ta có kể một chuyện khiến tôi khá là ngạc nhiên. Kim Triệu Khải đưa tay gãi đầu, đắn đo cân nhắc một lát rồi mới nói. Số là trước đó ít lâu, tôi có gặp bạn cùng lớp đại học là Giang Phong. Hôm đó bà cậu ấy mất, đưa đến nhà tang lễ chỗ chúng tôi để hỏa thiêu. Tôi biết hồi còn đi học, Gia Tuấn từng thích bạn gái của Giang Phong, chính là Trương Yến. Hiện không biết là đã đi đâu trốn nợ hay là bị bọn cho vay nặng lãi sát hại rồi. Trong lúc uống rượu, tôi mới thuận miệng kể cho Gia Tuấn nghe chuyện tôi gặp lại Giang Phong. Nào ngờ cậu ta khoe với tôi rằng vào hôm Trương Yến bỏ trốn, cô ấy đã đến gặp cậu ta hỏi vay tiền, nhưng thằng cha đòi lên giường với người ta mới chịu cho vay. Cuối cùng thì hai người giải tán trong ngậm hực. Cảnh sát các anh chẳng phải vẫn điều tra vụ án Trương Yến mất tích sao? Không biết thông tin này có giúp ích được gì cho các anh không? Thông tin về cuộc gặp giữa Trần Gia Tuấn và Trương Yến không có gì mới mẻ với Đỗ Anh Hùng và Trần Đạt. Nhưng điều khiến hai người họ quan tâm hơn cả chính là địa chỉ chỗ ở của Kim Triệu Khải. Trên thực tế, từ nhà Kim Triệu Khải tới núi Tiêu Kim, nơi Trần Mỹ Vân bị sát hại, chỉ mất chừng nửa giờ đồng hồ đi xe. Nếu Trần Gia Tuấn nhân lúc Kim Triệu Khải ngủ ly bì để lẻn ra ngoài gây án, về mặt thời gian là hoàn toàn có thể. Vậy thì chắc chắn phải tới núi Tiêu Kim thêm lần nữa để điều tra dữ liệu camera giám sát giao thông xung quanh khu vực núi Tiêu Kim. Có điều hiện tại đã có mục tiêu cụ thể, việc nhận diện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Về tới phân đội, Đỗ Anh Hùng và Trần Đạt vùi đầu kiểm tra dữ liệu camera giám sát mang về từ trung tâm điều hành giao thông. Cho tới trước giờ cơm tối, về cơ bản đã hoàn tất việc thống kê lượng xe Audi A6 chạy qua khu vực xung quanh núi Tiêu Kim. Tổng cộng có 12 chiếc, sau khi áp dụng kỹ thuật phong tỏa, chỉ có thể nhận rõ biển số xe của 9 chiếc, nhưng trong đó không có xe của Trần Gia Tuấn. 3 chiếc còn lại do vấn đề về góc độ và ánh sáng nên không thể hiện rõ biển số xe và người lái xe. Có điều, nhìn vào hướng di chuyển, chỉ có duy nhất một chiếc xe đi từ hướng nhà Kim Triệu Khải tới khu vực núi Tiêu Kim. Như vậy xem ra, tuy đang loại trừ tối đa các xe khả nghi, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng Trần Gia Tuấn là hung thủ. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên thình lình khiến Hàn Ấn giật mình bừng tỉnh. Anh vừa lấy chiếc đồng hồ đeo tay bên gối lên xem, mới 5:45 sáng. Linh cảm có điều chẳng lành, anh liền bật dậy khỏi giường, mặc vội quần áo rồi chạy ra mở cửa phòng khách sạn. thì thấy Trần Đạc đứng ngay trước cửa, sau lưng là Diệp Hy và mọi người đều đang sẵn sàng xuất phát. Hàn Đần khẽ cười gượng gạo: "Thái Tiểu Khiết phải không?" Trần Đạc mặt mũi bơ phờ lắc đầu: "Không phải." Trời tờ mờ sáng, bên dưới chân núi Tiểu Kim, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từng hồi. Trước này tiếp trước kia đồ dồn về đây, thì đã có hai người dân sáng sớm lên núi chạy bộ để nhìn thấy một thi thể phụ nữ không mảnh vải che thân nằm bên cạnh đường lên núi ở sườn tây, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Thi thể nằm ngửa trong bụi cỏ bên đường, quần áo bị xé rách tả tơi, vứt bừa bãi bên cạnh. Quanh cổ hàn đo vết xiết màu đỏ sẫm, tóc bị cắt nham nhở, hai má căng phồng, bùn đất và rễ cỏ chảy tràn ra khóe miệng. Đập thẳng vào mắt là chữ X đạch ngược trước ngực nạn nhân. Không phải một chữ mà những năm chữ, gần như phủ kín nửa thân trên của thi thể. Có lẽ vẫn là tên đó. Trần Đạc nhìn chằm chằm vào thi thể một hồi, rồi ngước mắt nhìn Hàn Ấn. Chắc chắn là vậy. Diệp Hy cướp lời: "Thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn trước, xem ra hắn càng thêm tự tin và táo bạo, đôn nóng muốn khoe ra kiệt tác của mình trước người đời." "Không phải, là phẫn nộ." Hàn Ấn khẽ lắc đầu giải thích. Tuy hắn hoàn tất chuỗi hành vi đánh dấu, nhưng đau hỗn loạn hơn nhiều. Rất rõ ràng là quần áo bị hắn điên cuồng giằng xé ra khỏi người nạn nhân, các ký hiệu cũng giao cắt với nhau, cho thấy hắn đã rạch một cách gấp gáp trong cơn cuồng lộ. Thầy Hàn nói đúng, lần gây án này không cẩn thận bằng lần trước. Ngài Tiểu Mỹ ngồi lom khom một bên, đang kiểm tra ba lô của nạn nhân. Cô lúc lắc một tấm thẻ tín dụng trên tay nói: "Điện thoại và chứng minh thư có lẽ đã bị hung thủ lấy đi mất rồi, nhưng lại bỏ sót thẻ tín dụng cũng là một vật có thể tra ra lai lịch nạn nhân." Cách thức siết cổ cũng hơi khác biệt so với vụ án trước. Vết bóp trên cổ Trần Mỹ Vân có dạng nằm ngang, chúng ta gọi là vết bóp cổ hồ khẩu, tức là siết cổ bằng một tay. Còn ở nạn nhân này, vết siết cổ có dạng vòng tròn, rõ ràng là bị siết cổ bằng hai tay. Điều này cũng có thể chứng minh cho quan điểm của anh Hàn vừa nãy. Nạn nhân đã kích thích cơn giận dữ của hung thủ, khiến hắn trở nên hung hãn hơn nhiều. Cô Phi Phi vừa tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể vừa giải thích: "Nạn nhân không bị cưỡng bức thô bạo, đầu mặt, hai tay, hai chân chỉ hơi xây sát ngoài da. Có cảm giác nạn nhân không chống cự kịch liệt cho lắm, hoặc cũng có lẽ đã bị trúng thuốc nên mất khả năng phản kháng. Cụ thể thế nào vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm độc nhất, tổng hợp các chi tiết như nhiệt độ hậu môn, hồ máu tử thi, mức độ co cứng tử thi, có thể phán đoán nạn nhân tử vong vào khoảng thời gian từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối hôm qua." "Kể cũng lạ, nạn nhân không hề phản kháng, sao hung thủ lại kích động đến vậy? Điều gì đã khiến hắn nổi cơn giận dữ?" Trần Đạc khẽ ngẩng đầu, chau tít đôi mày tự hỏi. "Đó là anh suy luận theo logic của người bình thường, còn kẻ mà chúng ta đang phải đối diện là một tên sát nhân hàng loạt tâm lý biến thái." Đỗ Anh Hùng tiếp lời: "Nạn nhân không bị tổn thương đáng kể, rất có khả năng do linh cảm thấy mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng nên đã lựa chọn phục tùng hung thủ. Thế nhưng phản ứng đó lại đi ngược với mong muốn của hung thủ, khiến hắn cảm thấy nạn nhân đang tìm cách kiểm soát cục diện, thế nên đã nổi giận với nạn nhân." "Phải, đúng là như vậy." Hàn Ấn khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình, sắp xếp lại mạch tư duy chốc lát, anh nói tiếp: "Điều này cũng cho thấy rằng nhân tố kích thích đầu tiên thôi thúc hung thủ bắt tay vào gây án chính là cuộc sống hiện thực của hắn đã xảy ra biến cố nghiêm trọng, bất ngờ phá vỡ một trạng thái cân bằng nào đó rất quan trọng đối với hắn. Khiến hắn nảy sinh phản ứng stress cấp không thể kiểm soát, hắn cần phải dùng một phương cách nào đó để tái tạo cảm giác làm chủ vận mệnh và cuộc sống của mình." Nhờ sự trợ giúp của phía ngân hàng, cảnh sát đã lấy được thông tin cá nhân từ thẻ tín dụng của nạn nhân, biết được nạn nhân tên gọi Phùng Tĩnh Thụ, 24 tuổi, người ngoại tỉnh, số điện thoại 156. Tiếp đến lại thông qua công ty viễn thông để trích xuất lịch sử cuộc gọi của số điện thoại này trong thời gian gần đây. Đương nhiên, khó mà căn cứ vào lịch sử cuộc gọi để truy tìm hung thủ. Các vụ án trước đó đều cho thấy hung thủ rất thận trọng về mặt này, chắc chắn sẽ không để lại manh mối liên quan. Mục đích của cảnh sát là muốn dựa vào đó để sàng lọc những người thường xuyên liên lạc với Phùng Tĩnh Thủ, sau đó thông qua họ tìm hiểu thông tin lai lịch của nạn nhân. Ngài Thượng Úy lặp lại thao tác cũ, làm thủ tục cấp lại số điện thoại để đặt lại mật khẩu WeChat, đăng nhập vào WeChat của Phùng Tĩnh Thủ. Không ngoài dữ liệu, thông qua thông tin có được từ những người bạn WeChat thường xuyên liên lạc với Phùng Tĩnh Thủ, đây là đặc trưng lịch sử giao dịch với WeChat. Cùng thông tin ghi chú bên cạnh tên bạn bè WeChat như khách tốt, khách biến thái của Phùng Tĩnh Thủ đều cho thấy cô ta cũng giống như Trần Mỹ Vân, đều hành nghề mại dâm qua WeChat. Thậm chí ngay cả tuyến đường Phùng Tĩnh Thủ đến gặp hung thủ và đêm qua cũng hoàn toàn trùng khớp với Trần Mỹ Vân. Thoạt tiên, Hàn Ấn chỉ định thử xem có đúng không, nên đề nghị Trần Đạt cho người tới kiểm tra camera nhà hàng McDonald's. Kết quả đúng là đã tìm thấy bóng dáng của Phùng Tĩnh Thủ. Cô ta bước vào trong nhà hàng McDonald's lúc 19:41, rời khỏi đó lúc 20:15. Camera giám sát giao thông xung quanh cũng ghi được hình ảnh của cô khi đang đi bộ trên đường Tiểu Trung. Lúc này, ngoài cố Phi đang đôn đốc công tác khám nghiệm tử thi trong ban pháp y và ngài Tổng Mỹ đang tới công ty viễn thông, còn lại ba người Hàn Ấn, Diệp Hy và Đỗ Anh Hùng đều vây quanh màn hình máy tính quan sát hình ảnh xung quanh núi Tiêu Kim do camera giám sát ghi lại vào đêm Trần Mỹ Vân và Phùng Tĩnh Thủ bị hại, tức ngày 15 tháng 6 và ngày 25 tháng 6. Khi thời gian trong video hiển thị là 22:31 ngày 25 tháng 6, một chiếc xe Audi A6 biển kiểm soát BX6658 đập vào mắt ba người. Lần này thì đã có thể nhìn rõ đây chính là chiếc xe của Trần Gia Tuấn đang lưu thông trên đường Trung Hoa, cách đường Tiểu Bắc chừng 1 km về phía đông. Cách hiện trường gây án quá gần, thời điểm cũng nằm trong phạm vi thời gian Phùng Tĩnh Thủ bị hại. Trần Gia Tuấn vốn đã bị liệt vào đối tượng tình nghi, khả năng gây án càng thêm phần chắc chắn. Diệp Hy bèn lập tức thông báo với Trần Đạt, chính thức triệu tập Trần Gia Tuấn. Trong phòng thẩm vấn của phân đội, Trần Đạt và Diệp Hy ngồi phía sau chiếc bàn dài, đối diện với họ là Trần Gia Tuấn. Từ 21 giờ tới 23 giờ tối qua, anh ở đâu, làm gì? Trần Đạt đặt câu hỏi đầu tiên. Tôi ở nhà. Trần Gia Tuấn cáo kỉnh. Các anh chị đúng là ra như đỉa. Chẳng qua hôm đó tôi chỉ muốn gạ gẫm Trương Yến, nhưng không thành công. Cô ta chạy đi đâu thì liên quan quá gì tới tôi? Các anh chị cứ giam bao hôm lại tới cơ quan tìm tôi, lãnh đạo và học sinh của tôi sẽ nghĩ tôi như thế nào? Tôi qua anh ở nhà. JP không bận tâm tới những lời phàn nàn của Trần Gia Tuấn, mặt lạnh tanh nói. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Trần Gia Tuấn gân cổ cãi. Nhận ra chiếc xe này không? JP giơ lên tấm ảnh chụp chiếc xe Audi A6 cắt từ màn hình video giám sát. Đây là xe của tôi. Trần Gia Tuấn ngẩng đầu liếc qua tấm ảnh, thẳng thắn thừa nhận. Hôm qua tôi cho Kim Triệu Khải mượn. Anh ta mượn xe làm gì? Trần Đạt chi hỏi. Hôm qua người họ hàng của cậu ấy làm đám cưới, cậu ấy hỏi mượn xe tôi để qua đó giúp, đến sáng nay mới trả. Trần Gia Tuấn đáp. Nghe Trần Gia Tuấn giải thích như vậy, Trần Đạt và Diệp Hy đều lấy làm sừng sốt. Diệp Hy khẽ ngả người sang phía Trần Đạt, ghé tai anh thì thầm vài câu. Trần Đạt lập tức dịu giọng nói với Trần Gia Tuấn. Chúng tôi có thể kiểm tra xe của anh không? Cứ thoải mái. Trần Gia Tuấn đồng ý ngay lập tức. Có điều tôi có thể hỏi tại sao không? Tôi qua đã xảy ra chuyện gì? Trần Đạt cân nhắc một lát. Anh muốn thử xem phản ứng của Trần Gia Tuấn khi nhìn thấy ảnh chụp thi thể Phùng Tĩnh Thủ. Bèn rút từ trong kẹp tài liệu bên cạnh ra một tấm ảnh hiện trường đưa cho Trần Gia Tuấn. Xem đi. Má nó, là ai làm vậy? Trần Gia Tuấn giơ tấm ảnh lên, lại không hề hoảng sợ như anh tưởng tượng, chỉ buột ra một câu chửi thề. Chắc thằng ấy thần kinh rồi, sao lại rạch bao nhiêu dấu gạch chéo lên người ta thế? Dấu gạch chéo. Đang theo dõi cuộc thẩm vấn qua vách kính một chiều trong phòng quan sát, Hàn Ấn bỗng giật nảy mình, bật giặc mấp máy miệng nhắc lại mấy từ của Trần Gia Tuấn. Anh ngây đa một hồi, rồi sau đó lẩm bẩm, vừa như tự hỏi, vừa như trưng cầu ý kiến của cô Phi Phi và những người bên cạnh. Lẽ nào ký hiệu chữ X trên thi thể thực chất là dấu gạch chéo, tượng trưng cho sai, trái ngược với dấu tích, tượng trưng cho đúng? Chỉ đơn giản là như vậy, trước đây tôi đã phức tạp hóa vấn đề. Hung thủ chỉ muốn dùng dấu gạch chéo đơn giản để bày tỏ quan điểm một cách thẳng thừng rằng mua bán thân xác là lựa chọn sai lầm của nạn nhân. Có lý đấy. Cố Phi Phi gật gù. Nhưng bày tỏ thẳng thừng như vậy dường như có hơi ấu trĩ, có lẽ hung thủ không phải người uy quy cao. Phải, tư duy đơn nhất, ngốc nghếch, trí tưởng tượng kém cỏi. Hàn Ấn cũng gật đầu xác nhận. Thực ra đã có dấu hiệu từ trước đó. Đỗ Anh Hùng khẽ lên giọng. Có lẽ hung thủ đã lên kế hoạch về địa điểm và phương thức hẹn gặp nạn nhân Trần Mỹ Vân và Phùng Tĩnh Thủ. Nhưng sau khi đã gây án với Trần Mỹ Vân, nếu hắn vẫn áp dụng phương thức cũ để hẹn gặp Phùng Tĩnh Thủ, có lẽ có nguy hiểm nhất định. Hắn cứ gặp lại nguyên si phương thức cũ, cho thấy có lẽ hắn là người không thích thay đổi hoặc tư duy đơn điệu cứng nhắc. Tiếp tục suy luận từ đó, thì việc hung thủ lựa chọn núi Tiêu Kim để gây án và vứt xác hẳn cũng không phải vô duyên vô cớ, có lẽ là xuất phát từ một gợi ý hoặc ám thị tâm lý nào đó. Hàn Ấn trầm ngâm một hồi rồi nói: gây án, tử vong, giết người, vứt xác, trong tầng sâu tiềm thức của hung thủ, những thứ đó sẽ được kết nối với núi Tiêu Kim một cách bản năng. Hiểu rồi, em sẽ lập tức tới phòng dữ liệu ra soát lại, xem thử trước đây trên núi Tiêu Kim đã từng xảy ra sự việc nào tương tự hay chưa. Ngài Tiểu Mỹ vừa nói vừa nhanh nhào bước ra khỏi phòng quan sát. Đỗ Anh Hùng gọi với theo cô rồi cũng vội vã chạy theo. Hàn Ấn đưa mắt nhìn theo hai cô cậu, sắc mặt nghiêm trọng, trầm ngâm nói: bây giờ xảy ra thêm vụ án của Phùng Thính Thủ, vì tiêu vụ án của Trần Mỹ Vân dứt khoát phải phân tách triệt để khỏi ba vụ án mất tích trước đây. Hai người này mới thực sự thuộc cùng một kiểu nạn nhân. Tôi e rằng chúng ta phải đối mặt với những hai hung thủ biến thái. Cố Phi Phi khẽ gật đầu, hiển nhiên là đã hiểu ý của Hàn Ấn. Cô thở dài rồi nói: chao ôi, đi thêm một quãng đường vòng cũng đáng, tranh thủ giải quyết cả hai. Trong cuộc thẩm vấn vừa rồi, khi Trần Gia Tuấn vừa khai nhận người lái xe chạy qua khu vực gần núi Tiêu Kim tối qua là Kim Triệu Khải, Diệp Hy và Trần Đạc đều nghĩ tới chuyện lập tức kiểm tra chiếc xe Audi. Nếu có thể tìm được bằng chứng liên quan tới Phùng Tĩnh Thủ, khi đó bắt Kim Triệu Khải cũng không muộn. Kết thúc cuộc thẩm vấn, Cố Phi Phi mang theo hòm đồ nghề cùng Diệp Hy nhanh chóng tới trường Trung học Phẩm Văn. Xe của Trần Gia Tuấn đang đỗ trong bãi đỗ xe của nhà trường. Cùng lúc này, Trần Đạc cũng dẫn người tới nhà tang lễ, bố trí nhân lực theo dõi sát sao Kim Triệu Khải, chỉ chờ nhận được tin tức từ Cố Phi Phi và Diệp Hy sẽ lập tức bắt người. Nhưng sự việc lại không thuận lợi như mường tượng. Cố Phi Phi và Diệp Hy lục soát rất kỹ chiếc xe của Trần Gia Tuấn nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào. Trần Đạc nhận được tin, chỉ còn cách thử đối thoại trực tiếp với Kim Triệu Khải. Nào ngờ Kim Triệu Khải lại bình thản khai rằng đêm qua khi lái xe qua đường Trung Hoa còn chờ thêm hai người bạn, cả ba cùng tới nhà một người bạn khác, thế là vừa đủ bốn chân cùng đánh mặt trực suốt đêm. Điều này đã cho thấy hướng điều tra Trần Gia Tuấn và Kim Triệu Khải đã không còn giá trị. Hai người họ đã được loại trừ hoàn toàn khỏi phạm vi nghi can. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Mỹ ào vào văn phòng phân đội như một cơn gió. Ngài Tổng Mỹ ôm theo một tập hồ sơ, mặt mày hớn hở, chắc hẳn cô nàng đã gặt hái được gì đó từ trong phòng tư liệu. Ngài Tổng Mỹ vừa đưa tập hồ sơ cho Hàn Ấn, vừa mừng rỡ lên thoáng. Thầy Hàn, thầy đúng là phán đoán như thần, trên núi Tiêu Kim đúng là đã từng xảy ra vụ án tương tự. Đỗ Anh Hùng giải thích thêm. Vụ án xảy ra vào ngày 9 tháng 5 năm 2007. Một nữ tài xế taxi bị một nhóm côn đồ cướp của rồi giết chết, ném xác trên núi Tiêu Kim. Hai ngày sau, một toán học sinh trung học lên núi chơi, bắt gặp thi thể ở trên đó, bèn báo cảnh sát. Và trong số những học sinh hôm đó có một nghi phạm mà chúng ta từng tiếp xúc, Giang Phong. Lúc đó anh ta đang học lớp 8 tại một trường trung học cơ sở dưới chân núi Tiêu Kim. Đúng là Giang Phong, bạn trai của Trương Yến, Diệp Hy hỏi dồn. Vâng, trong bản ghi chép lời khai của người báo án có lưu lại số chứng minh thư trong sổ hộ khẩu của anh ta. Em và anh Hùng vừa đối chiếu trong kho dữ liệu căn cước của công dân đã xác thực Giang Phong đó chính là Giang Phong, bạn trai của Trương Yến. Ngài Tử Mỹ tự tin khẳng định. Đúng như thầy Hàn đã nói, Giang Phong hồi nhỏ đã tận mắt chứng kiến vụ án mạng trên núi Tiêu Kim, nên trong tiềm thức hạn hẹp của anh ta đã vô thức kết nối chuyện gây án hoặc tử vong với núi Tiêu Kim, đồng thời hình thành nên một kiểu phản xạ trong tư duy. Đến khi anh ta trở thành hung thủ gây án, núi Tiêu Kim đương nhiên sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng làm nơi vứt xác. Bởi vậy hiện giờ Giang Phong chính là nghi can số 1. Đỗ Anh Hùng tiếp lời. Vừa nãy khi nhìn thấy cái tên Giang Phong xuất hiện trong hồ sơ vụ án, em bất chợt nhớ lại lúc cùng đại đội trưởng Trần Đặc thẩm vấn Kim Triệu Khải. Anh ta có nhắc tới tình tiết bà của Giang Phong qua đời cách đây ít lâu. Thế là em và Tiểu Mỹ đã kiểm tra thông tin hộ khẩu của gia đình Giang Phong, nhận thấy bà ngoại của Giang Phong bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu vào ngày 9 tháng 6 năm nay, cách thời gian Trần Mỹ Vân bị sát hại chưa tới một tuần. Em và Tiểu Mỹ đều cảm thấy cái chết của người bà có lẽ chính là nguồn kích thích đã thôi thúc anh ta gây án. Ngài Tiểu Mỹ tiếp tục giải thích. Thông tin hộ khẩu còn cho thấy bố mẹ Giang Phong đã theo nhau qua đời từ khi anh ta còn nhỏ, nên anh ta nhập vào hộ khẩu của bà ngoại. Ông ngoại của Giang Phong còn mất trước cả bố mẹ anh ta. Bởi vậy trên thực tế, bà ngoại chính là chỗ dựa duy nhất của anh ta, một mình nuôi anh ta khôn lớn thành người. Như vậy việc mất đi người thân duy nhất đã biến Giang Phong trở thành một kẻ hoàn toàn cô độc, chắc chắn cũng khiến anh ta mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng. Rất chính xác. Hàn Ấn khẽ gật đầu thở dài một tiếng. Giang Phong là giáo viên nên việc đánh dấu tích biểu thị đúng và đánh dấu gạch chéo biểu thị sai là thao tác hàng ngày của anh ta. Hơn nữa đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành ký hiệu đo lường tất cả mọi đúng sai trong cuộc sống của anh ta. Anh ta có xe không? Diệp Hi đưa ra một câu hỏi then chốt. Không rõ, khi tôi và anh Hàn thẩm vấn anh ta đã không chú ý tới chi tiết này. Cô Phi Phi lắc đầu. Việc này dễ thôi, giờ chúng ta vào trong web của cục quản lý xe, tra theo số chứng minh thư là biết ngay. Trần Đặc nhìn sang ngài Tiểu Mỹ. Số chứng minh thư của Giang Phong là bao nhiêu? Ngài Tiểu Mỹ nhanh nhẹn lật mở tập hồ sơ, đọc ra một dãy số. Trần Đặc lập tức thao tác trên máy tính, loáng cái đã có ngay kết quả. Giang Phong có một chiếc xe Zeta, biển kiểm soát là BG3779. Trong phần thông tin cho thấy xe này đã từng đổi chủ, cũng tức là một chiếc xe second hand. Giờ ta hành động thế nào? Rõ ràng là chứng cứ vẫn chưa đầy đủ. Trần Đặc nhìn sang Hàn Ấn hỏi dò. Từ từ đã, giờ có chủng loại xe và biển số xe rồi, không phải đáy bể mò kim nữa. Chúng ta hãy kiểm tra lại dữ liệu camera giám sát vào buổi tối hôm xảy ra hai vụ án nhé. Ngài Tử Mỹ nhanh nhảu chen ngang. Dứt lời, cô nàng lôi ngay máy tính xách tay ra khỏi ba lô, cắm ổ cứng di động vào. Trước đó cô đã sao chép toàn bộ các đoạn video có liên quan được trích xuất từ camera giám sát trong ổ cứng đó. 8:09 tối ngày 15 tháng 6, 8:51 tối ngày 25 tháng 6, chiếc Zeta biển kiểm soát BG3779 đều xuất hiện tại khu vực xung quanh hiện trường gây án là núi Tiêu Kim. Tuy rằng chỉ có một camera giao thông trên đường ra ngoài cách hiện trường hơn 2 cây số ghi lại được hình ảnh chiếc xe chạy lướt qua, nhưng là người địa phương, Trần Đặc biết đó theo đường ra ngoài đi về phía bắc sẽ tới đường Tiêu Bắc. Mọi người bàn bạc một hồi quyết định xin lệnh triệu tập và lệnh khám xét, lựa chọn đấu trí trực tiếp với Giang Phong. Khi Diệp Hy, Trần Đạc dẫn theo một tốp cảnh sát xuất hiện ở công ty giáo dục trăm điểm, Giang Phong tỏ ra hết sức kinh ngạc và hoảng hốt. Phản ứng đó gần như đã nói lên tất cả, đặc biệt khi nhìn thấy giấy triệu tập và lệnh khám xét có chỉ đó phạm vi khám xét là nơi ở với chiếc xe Zeta, thì cơ thể gầy gò xương sầu không kiềm chế nổi mà run lên bần bật. Một chốc sau, có lẽ đã dự cảm được kết cục của mình, anh ta mím chặt môi, chủ động chưa tay ra chờ chiếc cổng số 8 bập vào. Cầm như hến, đây chính là trạng thái của Giang Phong sau khi bị bắt. Suốt 2 ngày trời, bất kể phía cảnh sát đưa ra câu hỏi gì, anh ta cũng chỉ im lặng không nói một lời. Trong xe của Giang Phong không thu thập được những vật chứng như lông tóc hay sợi vải từ quần áo của hai nạn nhân, nhưng trong cốp xe, cảnh sát lại tìm thấy một con dao găm lưỡi dài chừng 20 cm. Trên cán dao có vân tay của Giang Phong. Trên lưỡi dao còn thu được vết máu của Trần Mỹ Vân và Phùng Tĩnh Thủ. Còn nữa, găng tay, mũ lưỡi chai và chiếc áo sơ mi dài tay mà Giang Phong mặc khi gây án cũng đều được tìm thấy trong cốp sau xe. Tất cả đều lưu lại chứng cứ ADN của hai nạn nhân. Đồng thời lục soát nơi ở của Giang Phong, cảnh sát cũng tìm thấy điện thoại và đồ đạc cá nhân của các nạn nhân. Ngoài ra, sau khi bẻ khóa được khóa màn hình điện thoại của Giang Phong, cảnh sát đã tìm thấy nhiều bức ảnh chụp hiện trường gây án được lưu trong đó, đặc tả thi thể của Trần Mỹ Vân và Phùng Tĩnh Thủ từ các góc độ khác nhau sau khi bị giết chết và vứt xác trên núi Tiêu Kim. Những chứng cứ mà phía cảnh sát nắm được đã tương đối đầy đủ, cho dù không có khẩu cung cũng không ảnh hưởng đến việc định tội Giang Phong. Nhưng với Hàn Ấn, anh không thể chấp nhận cái kết án theo kiểu này. Như thế nghĩa là anh đã thất bại. Chuyên môn của anh chính là bóc tách tư duy và suy nghĩ của đủ loại tội phạm lệch lạc tâm lý kiểu này, cùng quỹ đạo biến đổi nhân cách và quá trình hình thành tới phát triển và chín muối của hệ thống hoang tưởng. Qua đó, không chỉ đánh bại họ nhờ chứng cứ pháp lý, mà anh còn muốn hạ gục họ trên tuyến tâm lý để giữ vững sự tôn nghiêm của pháp luật. Bởi vậy, suốt 2 ngày qua, Hàn Ấn đã đi khắp một lượt các trường tiểu học, trung học, đại học mà Giang Phong từng theo học, cũng như những cơ quan, đơn vị mà anh ta từng công tác, gặp gỡ và trò chuyện với những giáo viên từng dạy anh ta cùng một số bạn học và đồng nghiệp, và còn tìm hiểu qua một vài người họ hàng phía nhà bà ngoại anh ta. Thế là cuộc đời hơn 20 năm của Giang Phong đã được thu nhỏ vào trong đại não của Hàn Ấn. Trong phòng hỏi cung của phân đội, ánh đèn sáng tới lóa mắt. Giang Phong ngồi trên ghế thẩm vấn, đầu hơi ngửa, mắt nhìn chân chân vào bóng đèn huỳnh quang, đúng kiểu tư thế lão tăng nhập định. Hàn Ấn một mình bê theo một hộp các tông màu vàng nhạt bước vào. Anh nhìn Giang Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, sau đó tiến lại phía sau bàn thẩm vấn, đặt hộp các tông xuống, tiếp đến lấy từ trong hộp ra từng file tài liệu, lần lượt xếp sang bên cạnh. Kỳ thực, bên trong những file tài liệu đó không có gì cả, tất cả những dữ liệu cần thiết đều đã nằm cả trong đầu Hàn Ấn. Anh chỉ muốn truyền đạt đến Giang Phong một cảm giác tôi đang nghiên cứu anh rất kỹ rồi, mọi thứ về anh tôi đều rõ như ban ngày. Hàn Ấn ngồi xuống ghế, lần lượt tháo khuy mang xét trên hai cổ tay áo sơ mi, xắn tay áo lên, sau đó tháo đồng hồ đeo tay đặt xuống bàn, rút điện thoại di động ra khỏi túi quần đặt xuống bên cạnh đồng hồ đeo tay. Khi thực hiện một loạt những động tác này, trên mặt Hàn Ấn vẫn giữ nguyên nét cười thân thiện, giống như khi anh đứng trên bục giảng trong học viện chuẩn bị bắt đầu một tiết học mới. Thế nào, đã từng ấy ngày rồi, anh đã nghĩ thông chưa? Hàn Ấn bình thản nhìn thẳng vào Giang Phong, nhưng cũng không trông mong sẽ nhận được sự phản hồi từ phía anh ta. Dừng lại vài giây, anh nói tiếp. Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi sẽ đi về đâu? Tôi tin rằng ba mệnh đề triết học đó đã và đang giày vò anh từng giây từng phút, dường như đã giày vò nhân loại suốt mấy nghìn năm qua, khiến anh cảm thấy hoang mang và lo lắng triền miên trước cuộc đời này. Mặt nạ lý trí là nickname của anh trên Weibo. Nếu tôi nhớ không nhầm, tên gọi này xuất phát từ một tình tiết trong bộ phim điện ảnh American Psycho. Tôi có tất cả mọi đặc trưng của loài người, có tóc da máu thịt, nhưng không có một cảm xúc rõ rệt có thể nhận diện, ngoài trừ tham lam và thù hận. Sâu thẳm trong nội tâm tôi đang có những biến đổi đáng sợ, nhưng tôi không thiếu được tại sao. Nhưng tôi không hiểu được tại sao cơn khát máu về đêm của tôi đã lây lan sang đến ban ngày. Tôi cảm thấy hơi thở hấp hối đã ở bên bờ cuồng nộ. Tôi nghĩ tấm mặt nạ lý trí của mình đã sắp sửa tuột ra. Hàn Ấn trầm giọng nhắc lại đoạn tự sự, sau đó khẽ đằng ngắn hai tiếng, lặng im trong giây lát rồi lại tiếp tục. Tôi nghĩ sở dĩ bộ phim điện ảnh này đã lưu lại trong anh ấn tượng sâu sắc, bởi vì cuộc đời này giằng xé giữa hai nhân cách của nhân vật chính, một nhân vật thành đạt trong ngành tài chính và một sát thủ máu lạnh. Rất nhiều khi anh đã tự vấn bản thân, giữa kẻ sát nhân trong đêm và người thầy đứng trên bục giảng ban ngày, đâu mới thực sự là mình? Tại sao mình lại thành ra như thế này? Và rồi mình sẽ trở thành một con người như thế nào đây? Tôi có thể nói một cách nghiêm túc rằng, về anh, về loại người như các anh, tôi đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Tôi muốn giải thích với anh, hoặc cũng có thể nói là muốn thảo luận với anh về nỗi dằn vặt đó. Anh có muốn nghe không? Hàn Ấn liên tục dùng ngữ điệu trưng cầu ý kiến để kích thích thần kinh của Giang Phong, từng bước thu hút sự chú ý của anh ta đến mình. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ bố mẹ anh nhé, bởi vì họ, và nhất là mẹ anh, chính là căn nguyên kích thích đầu tiên khiến anh đi đến bước đường hôm nay. Khi anh vừa thành hình, bố mẹ anh chỉ là hai đứa trẻ mới lớn, còn đầy bồng bột dại khờ, và tin rằng họ đang có được tình yêu đích thực. Do đã có anh, họ bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người, lấy trộm hộ khẩu của gia đình, vội vã đi đăng ký kết hôn. Thế nhưng họ lại chưa hiểu được những trách nhiệm và nghĩa vụ cần phải gánh vác đằng sau tờ giấy chứng nhận kết hôn đó. Thế là khi anh 1 tuổi rưỡi, bố anh không chịu nổi áp lực đã đột ngột bỏ nhà đi, từ đó bặt vô âm tín. Mẹ anh thì đã từ mặt người nhà, đành phải một thân một mình nuôi anh. Thế nhưng một cô gái chưa đầy 20 tuổi, không có bằng cấp trong tay thì có thể làm gì, biết lấy gì để nuôi anh. Cuối cùng cô ta chỉ còn cách đem bán chính mình. Mẹ anh bắt đầu học cách lả lơi với những người đàn ông, thường xuyên ăn mặc hở hang, tập tành hút thuốc, uống rượu điên cuồng, thậm chí hút cả cần sa. Rồi có một lần mẹ anh uống đến say mềm, tâm trạng chán chường cực độ, trong lòng bực bội khó chịu vô cùng. Đúng lúc anh gây ra một lỗi nhỏ, mẹ anh đã đánh anh một trận nên thân. Cũng chính vì một lần rất ngẫu nhiên đó, mẹ anh đã trải nghiệm được một cảm giác giải tỏa nào đó, tìm ra cách chút giận cho cuộc sống đầy bế tắc của mình. Và việc đó đã dần dà trở thành một thói quen. Còn nhớ anh đã làm gì với thi thể của Trần Mỹ Vân và Phùng Tinh Thù chứ? Anh nhồi nhét bùn đất vào miệng họ, anh gọt nhăm nhở mái tóc của họ. Thực chất đó chính là sự trả đũa của anh khi mẹ anh túm tóc, khi bị mẹ anh gào thét điên cuồng vào trước mặt. Không chỉ có vậy, anh còn lột sạch quần áo của họ, đến thân thể chứa đựng tâm hồn nhơ nhuốc của họ phơi bày trần trụi, giống như anh đang sỉ nhục người mẹ sống đời nhơ nhuốc, chẳng khác gì gái điếm trong mắt anh. Tôi đang gặp các bạn học thời trung học của anh, họ đều nói tốt về anh và đều nhấn mạnh anh là một người đàng hoàng và nghiêm túc. Được tôi gợi ý, họ còn kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị về anh. Mấy người bạn thời trung học các anh từng tổ chức một buổi liên hoan, đúng không? Sau buổi liên hoan đó, các anh còn đi hát karaoke. Mỗi cậu bạn đều gọi một cô tiếp viên, chỉ có mình anh là dứt khoát từ chối. Một cậu bạn cố tình gọi một cô tiếp viên, ấn vào tay anh, kết quả là anh đã nôn mửa đầy người cô gái. Sau hôm đó, anh bảo với các bạn rằng mùi trên người cô gái đó khiến anh buồn nôn. Vào lúc nghe thấy câu chuyện này, tôi đã thầm tự hỏi, rốt cuộc là cô gái ấy có mùi gì mà lại khiến anh ghê sợ đến vậy? Tôi đã nghĩ rất lâu mà vẫn không thể hiểu nổi. Thế là tôi cũng thử tìm tới một nơi như thế, và tôi đã biết được mùi ấy là gì. Một thứ hỗn hợp của mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi mỹ phẩm rẻ tiền, đúng không? Mùi phong trần. Giang Phong mấp máy môi, ngập ngừng một lát, rồi đột ngột bật ra ba tiếng. Phải, rất hình tượng, là mùi phong trần. Hàn Ấn khẽ gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng. Rõ ràng cảm xúc của Giang Phong đã bị anh khơi gợi, bị anh dẫn dắt mà nảy sinh phản ứng. Hàn Ấn cảm thấy đã có thể đi vào trọng tâm vấn đề được rồi, bèn ổn định lại cảm xúc rồi nói tiếp. Nhưng tôi lại không cảm thấy thứ mùi đó có gì đáng ghê tởm, cho nên đây là vấn đề tâm lý của anh, bởi đó là thứ mùi thường xuyên tỏa ra từ cơ thể người mẹ trong ký ức của anh. Chính thứ mùi đó đã khiến anh nhớ lại những buổi tối bị mẹ đánh đập tàn tệ, đã làm thức dậy trong anh cảm giác sợ hãi và căng thẳng. Cảm giác đó dần dần bành trướng, khiến anh hoang mang, khiến anh mất kiểm soát. Thực chất, đây chính là hội chứng rối loạn lo âu mang tính ám ảnh cưỡng chế. Nó bắt nguồn từ thời niên thiếu của anh. Nó hình thành từ tâm lý căng thẳng, sợ hãi, bất lực, phẫn nộ trước người mẹ bạo lực và suy đồi của anh, cùng với nỗi đau đớn về thể xác. Càng khiến anh thống khổ hơn nữa, đó là khi đã hình thành, nó sẽ bám riết lấy quỹ đạo cuộc đời anh như hình với bóng, không thể bôi xóa. Và tâm lý căng thẳng sợ hãi ấy, cùng với cái chết do ngộ độc rượu của mẹ anh khi anh mới 8 tuổi, cùng với việc mối tình đầu của anh bị cuốn vào vòng xoáy vay thế chấp bằng ảnh khỏa thân, cùng với sự ra đi của người bà thân yêu, người thân duy nhất trong cuộc đời anh, đã bùng nổ đến đỉnh điểm. Anh cảm thấy mình phải làm gì đó mới có thể tìm lại cho mình cảm giác an toàn. Thế là sau khi bà anh qua đời không lâu, trên núi Tiểu Kim, nơi đã từng xảy ra vụ án nữ tài xế taxi bị giết, đã liên tiếp xuất hiện hai thi thể nữ, chính là Trần Mỹ Vân và Phùng Tĩnh Thủ. Lúc còn sống, họ giống hệt mẹ anh hồi trước, xinh đẹp, trẻ trung, phong đãng, ô nhục. Đừng nói nữa, xin anh đấy, đừng nói nữa. Giang Phong bất chợt kêu lên, cắt ngang lời Hàn Ấn, lời lẽ rời rạc, hỗn loạn, đứt quãng, phút chốc hai hàng nước mắt trào ra giàn giụa. Đây cũng chính là hiệu ứng mà Hàn Ấn mong chờ. Mục đích đã đạt được, anh bèn dừng lời đúng lúc, im lặng chờ Giang Phong bình tâm trở lại. Giang Phong cúi đầu lau nước mắt. Lát sau, anh ta ngẩng lên, hai mắt chớp thật mạnh mấy lần, cố gắng ngăn dòng nước mắt, đổ cất giọng nghẹn ngào run rẩy. Vụ việc của hai cô gái đó, anh muốn hỏi gì thì gọi đi. Anh đã liên lạc với hai cô gái đó bằng cách nào? Người thứ nhất là do cô ta chủ động kết bạn WeChat với tôi. Người thứ hai là tôi vô tình tìm thấy nhờ chức năng tìm bạn xung quanh. Anh hẹn gặp họ ở đâu? Bên lề đường Tiêu Bắc, chiều phía Bắc, Trước đó tôi đã quan sát kỹ khu vực xung quanh, chỉ mỗi chỗ đó là điểm mù camera giao thông. Điều tra từ đây có thể nói tổ chi viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Có điều họ vẫn chưa muốn rời khỏi thành phố Vân An, đặc biệt là Hàn Ấn, bởi nhiệm vụ của họ chỉ mới hoàn thành một nửa. Bốn người Triệu Lệ Na, Trương Yến, Lưu Hiểu, Thái Tiểu Khiết, giữa họ có sự tương đồng rõ rệt về lý lịch và quá trình mất tích, nên Hàn Ấn cho rằng vào thời khắc này vẫn còn một tên sát nhân giết người hàng loạt đang lờn vờn trong thành phố Vân An, thậm chí còn tàn nhẫn biến thái hơn cả Giang Phong. Cho tới nay bốn người họ vẫn sống không thấy mặt, chết không thấy xác. Biết đâu lúc này họ vẫn tồn tại trên cõi đời, nhất là trong nhiều vụ án của tội phạm biến thái trước đây. Đúng là cũng có nhiều nạn nhân bị bắt nhốt làm nô lệ tình dục. Bởi vậy nội bộ tổ chi viện đã có một buổi họp khẩn cấp. Sau khi thống nhất ý kiến, bên đề Diệp Phi báo cáo lên bộ phận tổ chi viện trọng án, xin phép được ở lại thành phố Vân An để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bốn nạn nhân mất tích. Phụ trách bộ phận chi viện trọng án Ngô Quốc Khánh đương nhiên không phản đối. Có điều về nguyên tắc vẫn phải xem thái độ của lãnh đạo Sở Công an thành phố Vân An. Bộ phận tổ chi viện trọng án không thể tự ý can thiệp vào công việc của cảnh sát địa phương được. May thay, ngay sau báo cáo của tổ chi viện, lãnh đạo Sở Công an thành phố Vân An nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cũng dành cho vụ án sự quan tâm đặc biệt. Sau khi xem xét đã quyết định, xét thấy đại đội điều tra hình sự số 1 thuộc phân đội cảnh sát hình sự đã phối hợp rất ăn ý với tổ chi viện trong vụ án trước, nên quyết định cho phân đội cảnh sát hình sự thành lập ban chuyên án với nòng cốt là đại đội 1. Do vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 13 tháng 8 năm 2015 nên đặt tên là ban chuyên án 10138. Ban chuyên án phối hợp với tổ chi viện thành lập một đội phá án cùng điều tra chuỗi vụ án mất tích liên quan tới bốn nữ nạn nhân. Vậy là công việc còn lại của vụ án núi Tiêu Kim sẽ giao cho đại đội khác xử lý nốt. Nhưng vụ án còn chưa kịp bàn giao thì đã nhận được tin chẳng lành từ phía trại giam. Sáng sớm hôm đó, Giang Phong đã âm thầm cắn rách động mạch cổ tay tự sát. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Nhận được tin Giang Phong tự sát chưa được bao lâu, Ngài Tổng Mỹ bất ngờ triệu tập mọi người tới phòng họp. Sau đó, Ngài Tổng Mỹ phát hiện ba đoạn clip trên màn hình rộng và giải thích rằng cô tìm thấy những đoạn clip này sau khi khôi phục dữ liệu đã xóa trong máy tính xách tay của Giang Phong. Cảnh tượng trong video khiến người ta không khỏi bàng hoàng kinh hãi và cũng đã khiến Hàn Ấn giải đáp được một mối băn khoăn. Hóa ra năng lực tổ chức thành thục và sự hoang tưởng mang tính hệ thống mà Giang Phong đã bộc lộ ngay từ lần gây án đầu tiên không phải không có lý do, bởi vì trong thực tế anh ta có một người thầy tội phạm. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.